Video truyện kiếm hiệp Chương Vũ mến chào quý thính giả. Tiếp theo là phần 27 Nhất Linh Bán Kiếm, tác giả Gia Cát Thành Dân, diễn đọc Chương Vũ. Thất hiền tử cái xưa nay ăn nói ngay thẳng. Lời của lão chẳng những không làm cho Thiện Tâm Thần Ni nổi giận, thậm chí bà còn chắp tay cúi đầu nói: "Thất hiền thí chủ nói chí phải, Bần Ni xin rút lại câu nói của mình." Cùng Lư Dương Tử cười lớn đỡ lời: "Thần Ni không cần phải khách sáo với lão khiếu quá như vậy. Khách sáo nhiều càng làm cho lão cao ngạo nên tên họ của mình cũng quên tốt luôn." Thất hiền tử cái cười ha hả nói: "Không cần ai khách sáo, lão khiếu quá này cũng không còn nhớ tên họ của mình là gì nữa rồi." Công Lư Dương Tử chỉ thất hiền tử cái nói: "Lão ăn mày này bảo người ta nói ngang lộn xộn, nhưng lão mới là chúa ngang tàn đó. Con người ta thường chỉ thấy cái lỗi của người khác chứ không có nhìn thấy cái lỗi của mình." Dừng lời, lão nghiêm ngay sắc mặt rồi nói: "Lão phù cũng đã nghe ra trong lời nói của tiểu tử này có mấy điểm khó hiểu, đồng thời những điểm này dường như có liên quan trực tiếp đến Võ Lâm Bát Tiền Tàng, thậm chí có thể nó nhắm ngay vào kỳ đại hội lần này đó." Âu Dương Vân Phi mỉm cười gật đầu: "Công Lư lão tiền bối đoán không có sai, giảng bối đến đây với tư cách là sứ giả." Hai tiếng sứ giả từ miệng của Âu Dương Vân Phi khiến cho Bát Tiên Đồng ngẩn người. Thất hiện tử cái không nhịn được quát hỏi: "Cái gì mà là sứ giả hả? Tiểu tử người nói chuyện cho dễ hiểu một chút có được hay không? Lão khiếu quá này chưa từng theo Khổng lão tiểu tử nên không hiểu cái kiểu nói chuyện của người đâu." Âu Dương Vân Phi lên tiếng đáp: "Vạn bối được một vị Võ Lâm tiền bối phái tới, nhưng vị đó là ai, tên họ là gì, cư ngụ ở đâu, vạn bối đều không hay biết." Võ Lâm Bát Tiên càng nghe nói càng lấy làm lạ. Công Lư Dương Tử nhíu mày trầm giọng nói: "Trước mắt bọn ta, tiểu tử người không được có nói chơi à, càng không được phép nói sai sự thật đó." Âu Dương Vân Phi càng nghiêm mặt nói: "Lời nói của giảng bối đều là sự thật." Nếp nhăn giữa đôi mày của Công Lư Dương Tử càng hằn sâu hơn, giọng của lão nghe cũng trầm hơn: "Vậy thì tiểu tử người đã không biết kẻ sai khiến mình là ai, tại sao lại cam tâm để cho người ta sai khiến vậy hả?" Âu Dương Vân Phi ngẩng cao đầu nói: "Bởi vì Võ Lâm Bát Tiền có hai vị tiền bối từng có ân với giảng bối nên mới cố đến đây để báo tin." Võ Lâm Bát Tiền đưa mắt nhìn nhau một lượt, lại nghe Dòng Ngô Triết Nhân cười lớn nói: "Lão phù cứu mạng người ở Bành Lãi Thủy Tạ chẳng qua vì muốn lấy ơn báo đức. Nếu nói như vậy làm lão phù lại nợ ngươi một món nợ ân tình rồi. Lão phù truyền tuyệt nghệ cho ngươi cũng tại vì ngươi mắng hay mà thôi, chẳng có ân đức gì mà ngươi nhắc lại ở đây." Thất hiện tử cái nghe nói cào hứng tiếp lời: "Thì ra thương thiên nhược thủy lão nhì khoái nghe mắng." "Lão khiếu quá nghe nói đã ngứa miệng rồi nè." Công Lư Dương Tử hò khan một tiếng nghiêm mặt nói: "Lúc này chẳng phải là lúc nói chuyện chơi đâu, xin để cho lão phù hỏi tiểu tử này vài câu." Âu Dương Vân Phi nhanh nhẩu đáp: "Giảng bối sẽ thật sự trả lời. Nên biết dù làm sứ giả cho đối phương nhưng giảng bối với họ lại chẳng có chút quan hệ nào, chẳng qua cũng chỉ vì muốn đến để chiêm ngưỡng phong thái của Võ Lâm Bát Tiên. Hơn nữa là..." Thượng Thiên Nhược Thủy lão nhân cười lớn ngắt lời: "Cuối cùng thì tiểu tử ngươi cũng bị lộ tẩy rồi. Thì ra ngươi chẳng phải vì báo ơn bọn ta mà đến, mục đích chính là ngươi giống như đi du hí vậy." Âu Dương Vân Phi mỉm cười chẳng phản bác lại, chỉ nói tiếp ý của mình: "Hơn nữa giảng bối đến đây cũng chẳng tốn công sức gì nhiều, cứ ngồi yên một chỗ làm bạn với mây trời." Công Lư Dương Tử kêu ồ lên một tiếng rồi nói: "Ồ, thì ra ngươi được một loài dị điểu đưa tới đây, hình thù con chim ấy thế nào vậy?" Âu Dương Vân Phi phấn chấn tinh thần đáp: Loài chim này cánh vàng, mặt người to lớn dị thường. Võ Lâm Bát Tiền kiến văn quảng bác, nhưng không ai nhận ra đó là loài chim gì. Chỉ nhìn nét mặt kinh ngạc của mọi người cũng đủ nhận ra điều đó. Võ Lâm Bát Tiền cúi đầu nhắm mắt suy nghĩ. Sải nghe Tam Ma Thượng Nhân niệm một câu Phật hiệu rồi nói: A-di-đà Phật, lão nạp nhớ ra rồi, loài quái điểu này sinh trưởng ở vùng biên tái Tây Bắc, tại sao lại xuất hiện ở Trung Nguyên vậy cả? Võ Lâm Bát Tiền nghe nói, đều quay nhìn Tam Ma Thượng Nhân. Chỉ có cùng Lư Dương Tử là hơi biến sắc nhìn Âu Dương Vân Phi rồi nói: Người không biết người sai người tới đây là ai? Vậy người đó dốc dáng thế nào vậy? Âu Dương Vân Phi lắc đầu nói: Giảng bối không nhìn thấy mặt người ấy, đến cả tiếng nói cũng chưa từng nghe qua. Thất Hiện Tủ Cái lại không ngưng được, giọng giận dữ quát lớn: Tiểu tử người cả gàn dám hí lộng chúng ta, người không nhìn thấy mặt mũi, chẳng nghe thấy tiếng nói, mà lại đi làm việc cho người ta được sao? Duy Ngã Chân Nhân lạnh lùng lên tiếng: Lão kiểu quá, người đúng là không biết chuyện gì mà. Người kia muốn giấu mặt, làm sao mà hắn biết được? Chỉ cần viết giấy là đủ rồi. Lão tự cho mình đoán đúng 10 phần, nên gật gù ra vẻ đắc ý lắm. Nào ngờ Âu Dương Vân Phi cười nhẹ lắc đầu nói: Duy Ngã Tiền Bối tuy cũng biết suy đoán, nhưng đáng tiếc lại đoán sai rồi. Duy Ngã Chân Nhân nghe mặt nóng bừng nói: Vậy hắn nhờ người khác truyền lời? Âu Dương Vân Phi lại lắc đầu: Cũng không đúng nó. Toàn bộ sự việc giảng bối đều được con quái điểu kia truyền đạt. Câu trả lời của Âu Dương Vân Phi càng khiến cho Võ Lâm Bát Tiên kinh hãi. Thiện Tâm Thần Ni niệm Phật hiểu rồi nói: A Di Đà Phật, người này tuy rất là cẩn thận, nhưng lại sơ suất ở một điểm, rằng loại quái điểu này rất hiếm có. Chúng ta chỉ cần tra ra nhân vật nào có được loài quái điểu này thì biết ngay kẻ đó là ai thôi mà. Thất Hiện Tủ Cái vỗ tay nói: Quả nhiên nữ nhân tình tế hơn nam nhân, lão khiếu quá tôi bội phụ. Công Lư Dương Tử nãy giờ đôi mày lúc nào cũng câu lại, chừng như lão đã lường trước được sự phức tạp của vấn đề. Lão đưa mọi người trở lại vấn đề: Tiểu tử, người nói người làm sứ giả cho người kia, vậy nhiệm vụ của ngươi là truyền đạt những gì vậy? Nhiệm vụ của giảng bối là ca cho chư vị nghe khúc ca vừa rồi. Nếu còn vị nào chưa rõ, giảng bối xin ca lại một lần nữa. Công Lư Dương Tử xua tay: Không cần. Nửa đầu của khúc ca chứng tỏ người kia đã biết Bát Tiền chúng tôi rất rõ. Ngay cả Khước Lão Kim Đàn của ta mà người ấy cũng biết. Nhưng xem ra mục đích chính của y là muốn câu cuối cùng, mà mỗi câu đều hàm chứa quyền cơ. Dòng Ngô Triết Nhân nhíu mày nói: Tầu giảng sự khả đoạn bất khả đoạn. Rõ ràng hai chữ giảng sự là chỉ việc trên Thánh Mẫu Phòng 30 năm trước. Nhưng vừa khả đoạn lại vừa bất khả đoạn là nghĩa làm sao? Còn câu tân nghi dục giải vô tông giải. Thái Hiền Tổ Cai hớp một ngấm rượu, đánh khà một tiếng rồi nói: Câu này lão khiếu quá giải thích cho. Mọi người ngạc nhiên đổ dồn một quan về phía Thất Hiền Tổ Cai, nhưng bỗng thấy lão thở dài yếu xìu rồi nói: Câu này tuy lão khiếu quá giải thích được, nhưng thôi. Dòng Ngầu Triết Nhân cười lớn nói: Lão khiếu quá người không dám nói ra vì sợ nói ra sẽ bị mọi người chê cười chắc. Mọi người nghe nói đồng ngạc nhiên. Người công lực siêu phàm, tính tình khẳng khái hoàng minh chính đại như Thất Hiện Tử Cái thì có chuyện gì mà sợ người ta chê cười? Lục Vật Cư Sĩ cười lớn nói: Dòng Ngô lão nhì, người xưa nay không thường nói chơi, sau nay lại chọc ghẹo lão khiếu quá như vậy. Ngươi tưởng ăn mài dễ ăn hiếp lắm sao? Nếu không chịu giải thích cho rõ thì Lục Vật và Thất Hiền sẽ liên thủ trừng trị ngươi đó. Dòng Ngầu Triết Nhân giả bộ rùng mình, nhìn Thất Hiện Tử cái rồi nói: "Lão khiếu quá, hay là ngươi tự kể ra, chứ để ta bị ép buộc phải nói thì cũng vậy thôi." Trên mặt ngài thường lúc nào cũng nói cũng cười, nhưng giờ này trông rất nghiêm trọng, lão trầm giọng nói: "Việc này tuy chỉ một mình lão khiếu quá này bị mất mặt, nhưng suy cho cùng thì cả Bát Tiền cũng bị mất mặt luôn." Tiếp theo lão đem chuyện bị tiếng nhạc làm cho ngủ mê, rồi bị khiêng đi đem trước cửa lữ điếm ở tiểu trấn dưới chân Hạ Lan Sơn kể lại. Tất cả những người có mặt, trừ Dông Ngô Triết Nhân vì đã biết chuyện rồi, đều tỏ vẻ vô cùng ngạc nhiên. Ông Dương Vân Phi góp lời: "Việc Thái Hiền lão tiền bối bị ám hại quả là rất ly kỳ. Bọn người kia làm như vậy rõ ràng là có ý giỡn mặt, không coi Võ Lâm Bát Tiên ra gì cả. Theo ngu kiến của giảng bối thì việc đó có thể có liên quan đến việc giảng bối được phái tới đây trong ngày hôm nay. Nhưng Võ Lâm Bát Tiên ẩn dật đã hơn 30 năm qua rồi, lẽ ra không có thâm cừu đại địch nào hết mới phải. Tại sao lại có người chuyên đi theo quấy rối Bát Tiền như vậy chứ?" Tôn Lư Dương Tử nhíu mày nói: "Lúc này giả như có ai đó muốn đòi đấu với lão phù cũng không có hứng thú. Điều quan trọng nhất hiện nay là lão phù tìm cho được ái nữ biệt tầm bấy lâu này." Thất Hiện Tử cái nghe nói ngạc nhiên nói: "Người quản giáo còn cái không nghiêm, để cho quý tử ra ngoài lộng hành xưng là Võ Lâm Thánh Quân, giờ lại thêm một đứa con gái bỏ nhà ra đi." Công Lư Dương Tử lắc đầu thở dài: "Ai, lão phù thật vô phúc, chẳng có con trai, chỉ có độc nhất một đứa con gái, thường cho nó giả trai để an ủi. Tiết cửu trùng năm kia nó lén bỏ nhà tới Trung Nguyên tác hoài tác quái, tự xưng là Võ Lâm Thánh Quân. Khi lão phù hay tình chạy đến nơi tìm nó thì nó đã biệt dạng. Từ bấy cho đến giờ không còn nghe tin tức gì về nó nữa. Này lão phù mời liệt vị đến đây, một là giải thích sự hiểu lầm ngày xưa, hai nữa là mong liệt vị trợ lực tìm lại đứa con gái bất hiếu của lão." Tà Ma Thượng Nhân niệm Phật hiệu nói: "A Di Đà Phật, xem ra Võ Lâm ngày nay cũng không kém phần phức tạp. Ái nữ của Cồn Lư thí chủ chắc là võ công đảm lược không kém nam nhi. Các nhân vật Võ Lâm muốn bắt cóc không phải là chuyện dễ đâu. Vậy thì..." Lão bỗng dưng dừng lời, cúi đầu chứng tỏ đang lúc nói lão đã nghĩ ra một việc gì rồi. Thiện Tâm Thần Ni bỗng lên tiếng phá tan bầu không khí trầm mặc: "Trong ca từ của vị tiểu đàn điếc này hát khi nãy có một câu: kim nhật chi quả tha nhật tài. Xin chư vị thử nghĩ xem câu này ý nói đến việc gì nè." Lời nhắc nhở của Thiện Tâm Thần Ni làm cho mọi người trở lại với vấn đề chính, ai nấy đều nhắm mắt suy nghĩ. Không khí đang yên tĩnh bỗng bị xáo động vì hai tiếng kêu quái lạ, chẳng giống tiếng phụng mà cũng chẳng giống tiếng ưng, có điều cao vút nghe chấn động cả màn nhĩ. Âu Dương Dân Phi mừng rỡ kêu lên: "Nhân diện kim dược điểu!" Âu Dương Dân Phi vừa dứt lời thì Võ Lâm Bát Tiên chớp động thân hình túa ra bốn bên tiếp thiền bình, phóng tầm mắt nhìn bốn bên nhưng nào kịp nhìn thấy nhân diện kim dược điểu. Chỉ nghe tiếng kêu vang vang vọng lại, lúc thì nghe như từ trên tầng không, lúc nghe như vang bên ngang trên tiếp thiên bình. Qua một lát nữa, bốn phương tám hướng đều có tiếng chim kêu vọng lại. Cùng Lư Dương Tử bỗng quát lớn: "Xin chư vị, lúc tìm dần xuống lưng chừng núi có thể còn quái điểu ẩn trong rừng cây đó." Dứt lời, bóng áo đỏ chớp động, lão thi triển một thức lồng dáng cửu thiên, thân hình như một con rồng lao vút xuống phía chân núi. Thất Tiền thấy Cùng Lư Dương Tử đi rồi cũng đồng phi thân phóng đi. Tiếp thiên bình lại yên tĩnh, chỉ vì có một mình Âu Dương Dân Phi ở lại, chàng chậm rãi đi trở lại mé đông của tiếp thiên bình, tựa lưng vào một cõi tùng. từ trên cao phóng tầm mắt nhìn xuống, mây trắng lởn vởn vây quanh chân núi. Tiếp Thiên Bình lúc này trông như một hòn đảo trơ trọi giữa muôn trùng sóng biển. Âu Dương Vân Phi đứng như vậy một lúc lâu, thấy Võ Lâm Bát Tiên không người nào trở lại, chàng cũng cảm thấy hơi ngạc nhiên. May mà nhiệm vụ của chàng đã xong, nhân cơ hội này ngao du một chuyến để tận hưởng phong cảnh của Nga Mi Sơn, sau đó sẽ xuống núi đi tìm Công Tôn đại ca, đồng thời để ý dò xét xem kẻ nào đã cố tâm trêu ghẹo Võ Lâm Bát Tiên. Thế là chàng rảo một vòng, chọn phía sườn núi ít dốc từ từ đi xuống. Lúc này mặt trời đã lên cao, xem ra đã gần đến giờ ngọ. Sương mù tuy đã tan hầu hết, nhưng phóng tầm mắt nhìn dọc theo sườn núi, mây trắng ngưng động, từng đám nhỏ như điểm xuyến thêm vào màu xanh ngang ngát của lá tùng. Ông Dương Dân Phi đang nhởn nhơ, vừa đi vừa ngắm cảnh, sải thấy một bóng người phi thân đáp xuống trước mặt của chàng. Người này cũng ăn dẫn theo lối nho sinh, một màu trắng toát từ đầu cho đến chân, mặt ngọc nho sinh, dung mạo bất phàm, thậm chí mỗi một cử chỉ còn tỏ ra phong lưu tuấn dật hơn hẳn Âu Dương Vân Phi. Bạch y nho sinh vừa đáp xuống đã ôm quyền nói: "Huynh đài đi dạo sơn cảnh một mình thật là có nhã hứng." Nhìn nét mặt tươi cười nhưng có phần hơi gượng gạo của bạch y nho sinh, Âu Dương Vân Phi hơi ngạc nhiên nhưng cũng đáp lễ nói: "Huynh đài cũng vậy mà thôi." Sải nghe một tiếng cười nhẹ, lại một bóng trắng nữa xuất hiện, và lần này lại là một thiếu nữ toàn thân y phục trắng, nhẹ nhàng như những áng mây lãng vãng đó đây trên sườn núi. Mái tóc đen quyền vấn cao, càng lộ rõ làn da trắng mịn màng của nàng. Nói tóm lại đó là một thiếu nữ tư sắc bất phàm. Bạch y thiếu nữ nhẹ nhàng đến trước mặt Âu Dương Vân Phi dừng lại, liếc mắt nhìn chàng một cái rồi nói: "Cái gì mà cũng vậy, người du sơn có một mình, còn bọn ta có đôi có bạn, người không cảm thấy cô độc sao?" Âu Dương Vân Phi ngẩn người, nhìn bạch y thiếu nữ. Nàng không những dung mạo cốt cách đều đáng xứng là tuyệt sắc, mà lời nói cử chỉ lại bao hàm ma lực kinh nhân. Bạch y thiếu nữ thấy Âu Dương Vân Phi nhìn sững mình thì bật cười khanh khách. Làng Thu Ba chuyển động, quay sang bạch y thư sinh nói: "Mã Nhị công tử, mau giới thiệu mọi người với nhau đi, rồi hỏi thử xem vị tướng công này có đúng là đi giang nam không? Nếu phải thì chúng ta cùng đi cho vui." Trong ánh mắt của bạch y thư sinh thoáng hiện một nét lửa ghen ghét, nhưng vì Âu Dương Vân Phi còn chưa tỉnh táo thần hồn nên đã không kịp nhận ra. Chờ khi chàng kịp trấn tĩnh thì đã thấy bạch y thư sinh mỉm cười nhìn mình. Âu Dương Vân Phi thấy bạch y thư sinh cũng thuộc loại phong lưu tấn vật thì đã có lòng muốn kết giao, nên nở một nụ cười thân thiện đáp lại. Bạch y thiếu nữ thấy vậy cũng mỉm cười nói: "Hai người làm gì mà trông vui vẻ như vậy? Mã Nhị công tử, ngươi tự giới thiệu mình trước đi." Giọng nói dịu dàng ngọt liệm của bạch y thiếu nữ nhưng lại ẩn chứa một uy lực kinh hồn. Bạch y thư sinh quả nhiên rêu ríu tuân theo, gã bước lên một bước khẽ ôm quyền nói: "Tại hạ Mã Sĩ Ngạn, thế cư ở Tứ Xuyên." Âu Dương Vân Phi cũng ôm quyền đáp lễ: "Tại hạ Công Tôn Ngọc, nên biết Mã Môn ở Tứ Xuyên nổi tiếng là dòng dõi hào hoa, dựa vào bề ngoài anh tuấn cộng thêm mê hồn dược vật gia truyền của Mã Môn mà các nam đệ tử của Mã gia đã phá hoại trinh tiết của không biết bao nhiêu là cái nhà lành. Nhưng vì Âu Dương Vân Phi mới bước chân vào giang hồ còn thiếu kiến thức nên không biết mà thôi. Cũng chính vì không biết nên chàng mới vui vẻ kết giao, và chính điều này đã làm cản trở việc chàng đi tìm Công Tôn Ngọc." Bạch y thiếu nữ ối chà một tiếng cao mài rồi nói: "Quả nhiên là người có lai lịch bất phàm nha, thảo nào đã không coi ta ra gì cả." Nói xong lại quay nhìn chăm chăm vào mặt Âu Dương Vân Phi. Âu Dương Vân Phi tuy đã có một ít kinh nghiệm tình trường nhưng chưa từng gặp nữ nhân kiểu thế này bao giờ. Từ thái ngôn hành tuy rất lẳng lơ nhưng lại không lộ vẻ dâm đảng. Mã Sĩ Ngạn chỉ sang bạch y thiếu nữ nói: Chắc là Công Tôn huynh đã từng nghe qua tiếng tâm hiển hách của Hồng Diệp Sơn Trang. Vị này là hạt minh châu trong tay của Ôn lão trang chủ, Nguyệt Cung Thúy, Liễu Ôn Hồng Quyên. Lần này thì Âu Dương Vân Phi quả có nghe qua danh của Hồng Diệp Sơn Trang. Lúc còn theo thầy học ở Triết Đông, chàng có nghe nói đến Hồng Diệp Sơn Trang ở Tháp Sơn Phòng thuộc Mạc Can Sơn. Lão trang chủ Song Kiếm Thất Tuyệt Ôn Sĩ Nguyên từng nổi danh trong võ lâm với đôi bảo kiếm Mạc Tà và Can Tương. Nhưng 10 năm trước đây lão đã phong kiếm quy ẩn. Không ngờ lão có được một đứa con gái diễm tuyệt lại lẳng lơ đến giường này. Ôn Hồng Quyên thấy Âu Dương Vân Phi ngẩn người khi nghe đến lai lịch của mình, thì nàng đắc ý mỉm cười khúc khích. Đôi mắt ướt rượt của nàng liếc nhìn Mã Sĩ Ngạn một cái, rồi quay sang Âu Dương Vân Phi nói: Công Tôn tướng quân, đừng nghe hắn nói bậy. Chỉ có ba chữ Mã Sĩ Ngạn là gian danh không trong vòng ở Tứ Xuyên, mà còn chấn động cả thiên hạ nữa kìa. Ta tuy nghe danh Công Tôn tướng công đã lâu, đặc biệt là mới đây một mình một kiếm bức tử được Lục Chiếu Thần Quân Mạc Sĩ Ngọ, càng làm rạng danh cho thiên nam tam kiếm. Có điều không biết ngoại hiệu của Công Tôn tướng quân thế nào. Mã Sĩ Ngạn nghe Ôn Hồng Quyên nhắc đến thanh danh của gã, nét mặt biểu lộ một nụ cười đắc ý. Nhưng khi nàng nhắc đến kỳ tích của Công Tôn Ngọc thì mặt gã tối sầm lại. Âu Dương Vân Phi bụng dạ ngay thẳng, đâu thể nhận ra sự thay đổi trên sắc diện của Mã Sĩ Ngạn. Có điều nghe mỹ nhân ngợi khen, đồng thời hỏi tới ngoại hiệu thì chàng không khỏi đỏ mặt. Ôn Hồng Quyên thấy đối phương cả thẹn thì cười khanh khách nói: Công Tôn tướng công, võ công trác tuyệt, anh hùng cái thế, không ngờ lại cả thẹn như vậy. Hơi dừng lời, nàng quay sang Mã Sĩ Ngạn nói: Không biết là giả vờ hay là thẹn thật, nếu là thẹn thật thì hơi khó tin đó. Lúc đầu thấy bạch y thiếu nữ này thái độ lẳng lơ trước nam nhân, Ông Dương Dân Phi vốn đã có ý khinh thường. Nhưng sau khi nghe nói nàng là thiên kim của Ôn Sĩ Nguyên, nghĩ chắc nàng được thân phụ nuông chiều đã quen, nên cũng không để ý, nên không trách thái độ phóng túng của nàng. Nay nghe nàng nói như vậy liền nghiêm nét mặt nói: Tại hạ chẳng có gì phải giả vờ hay e thẹn cả, có điều tự thấy mình không xứng đáng với sự khen tặng của cô nương mà thôi. Ôn Hồng Quyên bật cười khanh khách nói: Nếu ta khen ngươi thêm một hồi nữa mà là những lời khen thật sự, e rằng chừng đó ngươi mới thật sự không dám nhận. Xong nàng quay sang Mã Sĩ Ngạn nói: Người tùy kiến văn quảng bác, nhưng còn có điều không biết. Vì Công Tôn thiếu hiệp của chúng ta coi bề ngoài văn chất nho nhã, nhưng kỳ thực lại là một kẻ phong lưu đa tình còn hơn ngươi nữa đó. Một mũi tên nhắm trúng cả hai con chim, khiến cho Mã Sĩ Ngạn và cả Âu Dương Vân Phi đồng đỏ mặt. Âu Dương Vân Phi gượng cười nói: Ôn cô nương lại khéo nói chơi rồi. Ôn Hồng Quyên tươi cười nói: Nam tử hán đại trượng phu, dám làm dám chịu, có gì mà phải giấu giếm. Thật ra là nam nhân, ai mà không thích được mỹ nữ chiếu cố. Có điều mỹ nhân không phải là thứ dễ dàng hưởng thụ, có phải không? Âu Dương Vân Phi hơi nhíu mày nghĩ thầm: Nếu mỹ nhân trong thiên hạ mà ai cũng như ả này, thì thật tình mình chẳng còn dám hưởng thụ mỹ nhân nữa. Âu Dương Vân Phi còn đang ngẫm nghĩ, sẽ thấy Ôn Hồng Quyên đang tươi cười bỗng chuyển sang thần thái u quán, thở dài nói: Tự cổ tình thiên đa hận sự, nhưng tình đã sẵn mà người không biết hưởng, hay là tình thiên đã sinh biến rồi? Ông Dương Vân Phi nghe Ôn Hồng Quyên nhắc đến chuyện tình thiên sinh hận, không khỏi buồn rầu, nhớ lại những ngày tháng êm đềm bên cạnh Linh Muội, rồi chuyện tệ hại xảy ra trên mặt Sa Nhĩ Hồ, càng nghĩ chàng càng ăn năn tự trách. Nhưng thần thái của chàng không thoát khỏi ánh mắt sắc như dao của Ôn Hồng Quyên. Nàng hơi cao đôi mày liễu, giơ tay vén lại mớ tóc, rồi lại bật cười khanh khách. Điệu bộ tiếng cười cùng với dung nhan diễm tuyệt của nàng có thể nuốt chửng bất kỳ nam nhân cao ngạo bậc nhất trong thiên hạ. Mã Sĩ Ngạn bị Ôn Hồng Quyên làm cho điên đảo thần hồn, đôi mắt của gã không còn chút thần sắc, nhìn như dán chặt vào người của nàng. Âu Dương Vân Phi vốn là người quân tử quang minh lỗi lạc, nhưng cũng bị quyến rũ đến ngay cả người ra. Ôn Hồng Nguyên nhìn xung quanh một vòng rồi nói: Danh làm thắng cảnh trong thiên hạ, thật là tai nghe chẳng bằng mắt thấy. Ta ở tận Triết Giang, nghe danh Nga Mi Sơn cao xuất ngũ nhạc, tú giáp cửu châu, giờ đến nơi đây mới hay, chẳng qua cũng thế này mà thôi. Dừng lời lại một lát, nàng nhìn Âu Dương Vân Phi rồi nói: Mã Nhị công tử đã khẳng khái nhận tiễn ta về đến Triết Giang, có điều cô nam quả nữ đi đường sợ có điều bất tiện, không biết công tôn thiếu hiệp có đồng hiệp tâm cùng đưa ta về nhà không? Thiếu nữ này thật là ghê gớm, mở miệng ra là người khác không thể chối từ. Nàng đã đưa Âu Dương Vân Phi vào thế chẳng đặng đừng, hơn nữa chàng cảm thấy được gần gũi kết giao với bậc thiếu niên anh tuấn như Mã Sĩ Ngạn cùng bậc quốc sắc thiên hương như Ôn Hồng Nguyên cũng là điều hết sức lý thú. Vì vậy chàng gật đầu nói: Nếu Ôn cô nương và Mã huynh đã có ý như vậy, tại hạ nào dám chối từ. Kỳ thực là Mã Sĩ Ngạn nào thích mặt Âu Dương Vân Phi xen vào giữa hai người, nhưng trước mặt mỹ nhân gã cũng tỏ vẻ quang minh lỗi lạc, cười ha hả nói: Có được một người mình mang thượng thừa nội công nhưng chẳng để lộ ra ngoài như công tôn huynh đi cùng, dọc đường chẳng có gì phải lo nghĩ nữa. Âu Dương Vân Phi nghe nói mà thầm rùng mình, hiện thời công lực của chàng đã mất hết, đừng nói là phải động thủ giao đấu, nội việc đi lại nhanh một chút đã không còn sức nữa rồi. Trong khi đối phương lại hiểu lầm là cao nhân bất lộ tướng, nhưng chàng cũng không tiện đính chính, đành cười lớn nói: Có hoài danh lệnh tôn của Ôn cô nương thì giang hồ hắc đạo chắc chẳng dám đến vuốt râu hùm. Có điều gặp khi cần kiếp, tại hạ cũng xin tận lực. Ôn Hồng Nguyên mỉm cười quay sang Mã Sĩ Ngạn nói: Ta từng nghe nói khinh công của Mã gia rất cao thâm, xin Mã Nhị công tử biểu diễn để mọi người được khai nhãn giới. Nàng vừa dứt lời thì Mã Sĩ Ngạn đã thi triển một thức hải yến lược ba lướt đi. Âu Dương Vân Phi biết mình không thể dở khinh công được nên gượng cười nói: Phong cảnh hữu tình như vậy, đi chậm rãi vừa đi vừa ngắm cảnh có phải hay hơn không? Ôn Hồng Nguyên nở một nụ cười thần bí nói: Công tôn thiếu hiệp đã nói vậy thì chúng ta từ từ đi cũng không sao. Trong khi đó thì Mã Sĩ Ngạn lướt đi hơn chục trượng, thấy hai người vẫn chậm rãi đi, vừa đi vừa nói cười cười, khiến gã điên tiết lên. Nhưng gã cố nén cơn giận đứng lại chờ, chừng hai người chậm rãi đi tới, cả ba mới tháp tùng chậm rãi xuống núi. Đi được một đoạn thấy xa xa xuất hiện chiếc hương đình ngay cạnh sơn đạo. Ôn Hồng Nguyên chỉ hương đình nói: Chỗ này mát mẻ, chúng ta dừng chân nghỉ ngơi một chút đi. Ba người vừa bỏ sơn đạo rẽ vào lương đình, sải thấy có một bóng đen nhanh như chớp lướt qua. Mã Sĩ Ngạn muốn thi triển khinh công trước mặt mỹ nhân, nhưng lúc này đã bị Âu Dương Vân Phi làm cục hứng. Nài được việc, lập tức hét lớn một tiếng rồi đuổi theo. Âu Dương Vân Phi và Ôn Hồng Nguyên chậm rãi bước theo lương đình, nhưng vừa quét mắt nhìn qua, chàng đã vội kêu lên: Thì ra còn một người ẩn thân trong lương đình. Vừa nói chàng vừa giơ chưởng đặt trước ngực giới bị. Kỳ thực chàng buộc lòng phải làm như vậy, chứ công lực đã mất, có giới bị thì cũng bằng không. Hơi ngần ngừ một chút, thoáng chàng mạnh dạn bước vào trong, chỉ thấy người kia mình mặc áo gấm nhưng đã rách như sờ mướp, lại bẩn thỉu đến cùng cực, tóc gã xõa rủ xuống nên không nhìn rõ được mặt mũi ra sao. Âu Dương Vân Phi đến trước mặt gã không đầy ba thước mà gã vẫn nằm bất động chừng như đang ngủ say. Ôn Hồng Nguyên kêu ổ lên một tiếng rồi nói: Thì ra chỉ là một tên cùng khiếu quá tử, không cần phải giới bị nghiêm ngặt như vậy. Tiếng nói của Ôn Hồng Nguyên chừng như làm người kia giật mình. Gã đứng phát dậy, song một như hai ngọn lửa nhìn chặt vào Ôn Hồng Nguyên rồi nói: Người còn yêu nghiệt, người giết ta, người đã lấy mất trái tim của ta rồi. Âu Dương Vân Phi phản ứng theo bản năng của một nam nhân, nhanh chóng lướt đến, đứng chắn ngang trước mặt của Ôn Hồng Nguyên nói: Người này hình như đã điên rồi. Ôn Hồng Nguyên khi nhìn kỹ mặt người kia có hơi biến sắc, sau đó bật cười khanh khách nói: Hắn đúng là điên rồi, nếu không thì sẽ nghe có tiếng cười sang sảng vọng vào. Tại hạ may mắn đã thành công, hai tên đào tẩu đã bị bắt. Dứt lời đã thấy bóng áo trắng tiến vào lương đình. Thì ra là Mã Sĩ Ngạn. Sau lưng gã, hai tên đại hán như hai gã khờ, bước thấp bước cao theo vào trong. Ông Hồng Nguyên lại cười khanh khách nói, người bắt được hai gã khờ, còn hai ta bắt được một gã điên, quả là lý thú. Giọng cười của nàng làm cho gã đại hán lúc nãy hung tợn như con trâu điên bỗng biến thành thập tượng. Song mục của gã cũng thất tán thần quang, nhìn chăm chăm vào mặt của ông Hồng Nguyên nở một nụ cười ngờ ngợt. Mã Sĩ Ngạn nghe ông Hồng Nguyên xưng nàng và Âu Dương Vân Phi là hai ta, thì đã bực mình. Nay nhìn thấy dáng điệu của gã đại hán kia thì hừ lạnh nói, đúng là một gã điên, để ở đây chỉ làm bấn mắt mà thôi. Dứt lời, gã khách không đẩy ra một chưởng định đánh người kia bật ra khỏi đình. Nào ngờ chưởng phong của hắn mạnh bạo như vậy mà gã đại hán vẫn không có nhúc nhích. Mã Sĩ Ngạn kêu lên kinh ngạc, thật không ngờ gã điên này cũng là một cao thủ. Dứt lời, gã nhân lúc người kia đang ngẩn người nhìn Ôn Hồng Nguyên, lập tức dung chưởng nhắm kiên tĩnh quyệt của người kia mà kích tới. Người kia không chút giới bị, lãnh trọn một chưởng, ngã ngửa ra đất. Âu Dương Vân Phi giờ mới nhìn rõ mặt hán tử nọ, giật mình kêu lên, đúng là một nam nhân tuấn mỹ. Thì ra khi té ngã, mái tóc lõa xõa trên mặt đã vô tình phất lên để lộ một gương mặt cực kỳ anh tuấn. Có điều gương mặt anh tuấn ấy vô cùng tiều tụy. Ôn Hồng Nguyên lại bật cười khanh khách nói, quả đúng là một thiếu niên anh tuấn, đáng tiếc là đã trở nên điên cuồng. Nếu không thì, nàng đột ngột dừng lời, nụ cười cũng biến mất trên môi, chậm rãi bước đến bên chiếc thạch đôn rồi ngồi xuống. Ông Dương Vân Phi từ khi nhìn thấy diện mạo của gã thiếu niên anh tuấn nhưng lại điên cuồng kia thì lòng thương tiếc không nguôi. Cuối cùng chàng quay sang Mã Sĩ Ngạn nói, hai người mà Mã huynh bắt được chắc có liên quan đến người điên này, nếu không thì chúng đã không bỏ chạy đột ngột như vậy, xin Mã huynh giải quyệt đạo để hỏi cho rõ. Mã Sĩ Ngạn cười lớn nói, thật không ngờ Công Tôn huynh còn thích xen vào chuyện người ta hơn cả tiểu đệ nữa. Nhưng nếu chúng ta mất nhiều thời gian ở đây thì e rằng đêm nay sẽ không đến kịp lữ quán dưới chân núi rồi. Gã tỳ không muốn chút nào, nhưng vì cuối cùng cũng phải giơ tay giải khai huyệt đạo cho hai người kia. Nào ngờ hai tên đại hán sau khi được giải huyệt vẫn đứng yên bất động, đôi mắt bị hút chặt về phía Ôn Hồng Nguyên như bị nàng hớp hồn vậy. Mã Sĩ Ngạn nhìn thấy nóng mặt, hừ lạnh một tiếng rồi nói, tiểu tử này quá thật to gan, cóc ghẻ mà dám đòi ăn thịt thiên nga sao? Dứt lời, gã dung tay tát lia lịa vào mặt của hai tên đại hán còn lại, rồi gầm gừ nói, hai người bọn ngươi tại sao lại đào tẩu? Hai người có liên quan gì đến tên khùng điên này? Nếu còn không chịu khai rõ ràng, chừng biến thành điên khùng như hắn thì đừng có trách đại gia ta độc ác đó. Nào ngờ hai tên đại hán bị đánh đến hai má sưng vều lên, máu tươi tuôn chảy bên hai mép mà không hề tỏ ý phẫn hận. Song một vẫn thất thần nhìn Ôn Hồng Nguyên, một tên lẩm bẩm nói, bọn tại hạ cũng nguyện làm kẻ điên cuồng, có điều. Ông Dương Vân Phi và Mã Sĩ Ngạn nghe nói ngẩn người, còn Ôn Hồng Nguyên thì bật cười khanh khách. Tên đại hán kia nói, người điên khùng đó chính là tứ công tử của Phong Vân Bảo đó. Mã Sĩ Ngạn nghe nói kêu ồ lên một tiếng kinh ngạc nói, thảo nào hắn chịu nổi một chưởng đến bảy tám thần công lực của ta, thì ra hắn là con trai của Vũ Lý Thần Long Lục Vân Tạo. Ông Dương Vân Phi tuy chưa từng nghe tiếng của Phong Vân Bảo, cũng chưa nghe qua đại danh của Vũ Lý Thần Long Lục Vân Tạo, nhưng nhìn thần thái của Mã Sĩ Ngạn, chàng cũng có thể đoán ra được kẻ điên điên dại dại kia có một lai lịch bất phàm. Nghĩ xong, Âu Dương Vân Phi ngạc nhiên nói, người này cũng xuất thân từ danh môn, chẳng hiểu vì sao lại nên nông nổi này. Hai tên đại hán chẳng nghe thấy câu hỏi của Âu Dương Vân Phi, thần trí của chúng lại bị Ôn Hồng Nguyên hút hết rồi. Lại nghe Ôn Hồng Nguyên mỉm cười hất hàm nhìn hai tên đại hán nói, lời của Công Tôn thiếu gia hai người không nghe thấy hay sao mà chưa đáp lời vậy? Hai tên đại hán nở một nụ cười trông thật đờ đẫn. Một tên lên tiếng đáp, thiếu chủ của Phong Vân Bảo Ngọc Diện Phi Hổ Lục Tường Hồng, trong một dịp ngẫu nhiên gặp được một mỹ nhân, hai người vừa gặp mặt thì đã đem lòng ngưỡng mộ nhau. Nhưng sau đó, gã đại hán nói tới đây bỗng dừng lời. Mã Sĩ Ngạn sốt ruột hỏi, sau đó thì sao? Ông Dương Vân Phi thở dài nói, chắc là chuyện chẳng thành, Tần Thiên di hận, nên Lục Bằng Hữu mới ra nông nổi này. Gã đại hán gật đầu, các hạ đoán không sai, nhưng sự việc diễn tiến không đơn giản như vậy. Vào một buổi tối, sải thấy Lục Trường Hồng đơn thân độc mã xông vào Ngũ Lão Cốc của chúng tôi, lại còn nhiếc mắng tiểu thư của chúng tôi lừa gạt gã. Tên đại hán kể thôi một hồi, Âu Dương Vân Phi và Mã Sĩ Ngạn càng nghe càng không hiểu. Mã Sĩ Ngạn lại nóng lòng gắt gao nói, ngươi nói như vậy ai mà hiểu được, ta có mấy lời muốn hỏi. Một là mỹ nhân mà Lục Thường Hồng gặp đó có đúng là thiên kim tiểu thư của Ngũ Lão Cốc các ngươi không? Thứ hai là Lục Trường Hồng bị lừa gạt lấy đi vật gì mà đến đổi phải thành điên dại như thế này? Thứ ba, Ngũ Lão Cốc ở đâu? Sao xưa nay ta chưa từng nghe danh vậy? Tên đại hán lại nở một nụ cười thật ngây ngô nói, nói vậy thì để tại hạ kể lại đầu đuôi sự việc. Ngũ Lão Cốc nằm dưới Ngũ Lão Phong thuộc Lư Sơn ở Giang Tây. Trang chủ chúng tôi là Không Không Vật Sĩ Âu Thiên Thừa. Âu trang chủ tuy có đến hai vị thiên kim tiểu thư, nhưng hai người xưa nay chưa hề rời gót khỏi Ngũ Lão Cốc. Đương nhiên không phải là mỹ nhân mà Lục Tường Hồng đã gặp. Và như vậy càng không phải là người đã lừa gạt lấy đi trái tim của Lục Trường Hồng. Âu trang chủ thấy Lục Trường Hồng ăn nói điên điên dại dại, nên đã đuổi hắn xuống Lư Sơn, đồng thời phái hai người chúng tôi. Ông Hồng Nguyên bật cười khanh khách nói tiếp câu nói mà gã đại hán bỏ dở. Sai, hai người đi theo thừa cơ giết hắn có phải không? Trang chủ của các ngươi quả là thâm độc mà. Hai tên đại hán quay nhìn nhau một cái, cả hai im bặt. Âu Dương Vân Phi cũng không lên tiếng, bởi vì những chuyện rắc rối trên giang hồ chàng ít trải qua, sợ mở miệng nói rồi bại lộ hành tích, nên dù chàng cảm thấy rất hiếu kỳ nhưng cũng đành nén lòng. Mã Sĩ Ngạn kêu ồ lên một tiếng rồi nói, thì ra trang chủ của các ngươi là Không Dư Vật Sĩ Âu Thiên Thừa. Người này thì ta có nghe qua danh tiếng, nhưng ta không biết Ngũ Lão Cốc ở đâu. Ông Hồng Nguyên dương vai một cái rồi đứng dậy nói, nghỉ ngơi như vậy cũng đủ rồi, chúng ta đi thôi. Dứt lời nàng chậm rãi bước ra ngoài. Ông Dương Vân Phi nhìn Lục Trường Hồng một cái rồi quay sang Mã Sĩ Ngạn nói, xin Mã huynh giải khai huyệt đạo cho người này, chúng ta không nên xen vào chuyện thị phi trong giang hồ. Mã Sĩ Ngạn thấy Ôn Hồng Nguyên đã ra khỏi đình, vội vàng bước lên giải khai huyệt đạo cho Lục Trường Hồng. Xong việc lập tức xoay người đi ngay. Nào ngờ hai tên thuộc hạ của Ngũ Lão Cốc như sắc bị năm châm hút vậy, ngẩn ngờ bước theo Ôn Hồng Nguyên. Ông Dương Vân Phi nhìn thấy cảnh lạ này vừa kêu ổ lên một tiếng ngạc nhiên. Sải thấy Lục Trường Hồng đứng phát dậy, phóng ra ngoài quát lớn, tiện tỳ đứng lại. Lục Trường Hồng phóng một trước xa hơn ba trượng, thần pháp nhẹ nhàng, quá không hổ danh là Ngọc Diễn Phi Hồ. Mã Sĩ Ngạn và hai tên thuộc hạ của Ngũ Lão Cốc nghe quát đồng xoay người lại, cả ba cử chưởng nhằm Lục Trường Hồng mà đánh tới. Công lực của ba người này vốn đã cao, nay ba chưởng hợp nhất, uy lực càng dũng mãnh phi thường. Lục Trường Hồng tuy công lực bất phàm, nhưng thấy chưởng phong quá ư mãnh liệt, không dám đón đỡ, vội vàng dẫn thiên cân trụy đáp ngay xuống đất. Sau đó như một con hổ điên gầm lên, trả lại trái tim cho ta, rồi điên cuồng xông tới tấn công túi bụi. Thần thái như điên cuồng, cộng thêm lời nói đoạn trường của Lục Trường Hồng, làm cho Âu Dương Vân Phi không khỏi thở dài nghĩ thầm, một mỹ thiếu niên thân thủ bất phàm như vậy bỗng nhiên bị biến thành điên điên dại dại. Chữ tình cũng đẹp mà cũng tàn nhẫn lắm thay. Lúc Lục Trường Hồng xông lên lần thứ hai, Mã Sĩ Ngạn đã cùng hai tên đại hán định liên thủ chống đỡ. Sải nghe một tiếng quát thanh tào vang lên, tránh ra. Mã Sĩ Ngạn cùng hai tên đại hán như nghe thánh chỉ, vội vàng lách mình tránh ra. Lạ một điều là Lục Trường Hồng như một con hổ điên lao tới, nhưng đến trước mặt của Ôn Hồng Nguyên, hắn bỗng đứng sững lại, thẫn thờ nhìn vào gương mặt tuyệt thế của nàng. Ôn Hồng Nguyên bật cười khanh khách nói, tiểu quan gia, ngươi muốn dâng hiến trái tim cho ta chăng? Nếu muốn thì phải biết ngoan ngoãn, biết nghe lời như những người này đây nè. Vừa nói nàng vừa khoát tay chỉ mọi người một vòng. Kể cũng lạ, thái độ ngạo mạn của nàng chẳng những không làm cho bọn Âu Dương Vân Phi và Mã Sĩ Ngạn nổi giận, Mà cả Lục Trường Hồng nghe giọng nói êm ru của nàng, bỗng cảm thấy chân lực tản mát, thân hình từ trên không té bịch xuống đất. Ung Hồng Quyên nhìn Mã Sĩ Ngạn một lượt, rồi cười nói, người này đã điên rồi, nếu không gạt hắn thì e rằng. Nàng chưa kịp dứt lời đã nghe có tiếng vác lớn từ xa vọng lại, giọng nói nghe ồm ồm như lệnh dở. Người gạt hết người này đến người khác, gạt một lần chưa đủ, lại gạt thêm lần thứ hai. Hồng Diệp Sơn Trang, có cái thứ tiện nhân như ngươi, thật là mất mặt song kiếm thất tuyệt Ô Sĩ Nguyên. Ông Hồng Nguyên biến sắc lạnh lùng nói, bọn người này đã điên hết rồi, không cần phải để ý tới chúng. Dứt lời quay lưng bỏ đi. Mặt trời đã dần ngã về tây, cả đoàn sáu người, một nữ dẫn đầu, theo sau là năm nam nhân, đang bước thấp bước cao xuống núi. Mãi đến khi mặt trời khuất núi, sáu người đến trước Quang Minh Tự. Dù ánh nắng đã tắt, nhưng ba tòa đại điện, Ích Ngân, Đồng Ngõa và Thiết Ngõa, và các tấm đồng bịch cột trường của chúng sáng lòa lên trông rất uy hoàng. Lúc sáu người rời khỏi lương đình, có nghe tiếng quát tháo xa xa vọng lại, nhưng càng đi thì tiếng quát tháo càng xa, và khi đến trước Quang Minh Tự thì chẳng còn nghe thấy gì nữa. Ông Dương Vân Phi ngầm thở một hơi dài khoan khoái. Giả như mấy kẻ kia đuổi theo kịp mà Mã Sĩ Nguyên, Lục Trường Hồng cùng hai tên đại hán kia không chống cự nổi thì chàng không biết phải làm sao. Chẳng những sẽ mất mặt trước mấy người này mà danh tiếng của Công Tôn Ngọc cũng sẽ mất trắng về tay chàng. Mọi người bước chân lên bậc cấp, dẫn lên tự môn, sẽ thấy một hàng tăng nhân, tăng bào màu xám, xếp hàng dọc đi xuống, đi đầu là một lão tăng đôi mày xám bạc, rủ xuống gần che lấp cả hai mắt. Đi đến trước mặt Mã Sĩ Ngạn, lão chắp tay thi lễ nói, thí chủ lên núi mà chẳng chịu ghé tệ tự nghỉ chân, việc này nếu để phương trượng biết được chắc là người hẳn phải buồn lòng. Mã Sĩ Ngạn cười lớn đáp lễ, lúc vừa lên núi tại hạ đã có ý đến bái kiến phương trượng của quý tự, đồng thời cũng để truyền đạt lời thăm hỏi của gia nghiêm đến quý phương trượng. Ngạc gì, lại nghe một giọng cười trong trẻo đỡ lời, ngạc gì Mã Nhị công tử gặp ta lại có nhã ý đưa ta đi du lãm quan cảnh của Nga Mi Sơn. Nhưng thật đáng tiếc là Nga Mi Sơn chẳng có thắng cảnh gì đáng để du lãm. Ông Hồng Nguyên mở miệng, giọng trong như tiếng hoàng oanh, đôi môi anh đào hé mở, một nụ cười khiến cho mọi người không ai ngăn được mình phải chú mục nhìn nàng, kể cả đám tăng nhân. Bỗng nghe bịch một tiếng, sau tràng hạt trên tay của lão tăng đi đầu rơi xuống đất. Lão cúi đầu niệm một câu Phật hiệu rồi nói, thắng cảnh của Nga Mi Sơn nhìn ban ngày thì chẳng thể lãnh hội được, phải đêm đến mới có thể thấy được kỳ cảnh bất giác minh đảng triều phổ hiền. Đó là cảnh không phải ở đâu cũng có thể thấy được. Ông Hồng Nguyên bật cười khanh khách, cúi nhạc sâu tràng hạt xong một liếc một vòng rồi nói, sâu chuỗi của đại sư có phải chỉ có 107 hạt không? Thân hình cao to của lão hòa thượng hơi chấn động, lão hạ thấp giọng nói, nữ thí chủ đoán không sai, sâu chuỗi của bần tăng đúng là có 107 hạt. Thái độ hơi kỳ quặc của lão tăng không làm cho mọi người lưu tâm lắm, vì mọi sự chú ý bây giờ đều tập trung vào Ôn Hồng Quyên, duy chỉ có Âu Dương Dân Phi lấy làm lạ nghĩ thầm, tràng hạt của các hòa thượng thông thường có 108 hạt, tại sao của lão hòa thượng này chỉ có 107 hạt thôi? Lại nữa, nhiều hạt như vậy thì thừa hay thiếu một hạt làm sao có thể vừa nhìn đã nhận ra? Vừa nghĩ chàng lại buộc miệng nói ngay, sau tràng hạt thiếu mất một hạt, cô nương vừa nhìn đã nhận ra, một lực của cô nương quả là trác tuyệt. Ông Hồng Nguyên liếc mắt nhìn Âu Dương Dân Phi cười khanh khách nói, một lực của ta như vậy thì có gì gọi là trác tuyệt chứ, nếu đem so với Trương Tùng thời chiến quốc thì còn kém xa đâu. Âu Dương Dân Phi cúi đầu tránh ánh mắt của ông Hồng Nguyên nghĩ thầm, việc Trương Tùng cởi ngựa có thể đọc danh sách văn bia, nhìn một cái có thể nói đúng số lượng đàn cừu trên đồng cỏ, thật là chỉ có truyền thuyết mà thôi. Đằng này lại là việc trước mắt, có điều việc này có cái gì đó nó hơi bất thường. Trong lúc đó thì Ôn Hồng Nguyên đã nhìn sang lão hòa thượng nói, Đại sư có thể rủ lòng từ bi đãi bọn này vài chén trà uống không? Lão hòa thượng hơi do dự một lát rồi nói: theo quy củ của bản tự thì nữ thí chủ không thể bước vào tự môn, nhưng hôm nay chư vị đều là khách quý của Mã thí chủ nên bần tăng đánh liều xin phương trưởng phá lệ tiếp đãi chư vị. Lão vừa định khoái người nhường đường, sải nghe trên một cây cổ tùng gần đó có tiếng quát: khoan đã! Tiếng quát như sấm nổ giữa tầng trời khiến cho mọi người đồng giật mình quay sang. Chỉ thấy bóng người thấp thoáng nhanh như chớp, ba bóng người phi thân đáp xuống. Ba người này đồng mặc trường bào màu nâu, râu tóc xám bạc, lưng vắt trường kiếm. Cả ba từ dốc dáng cho đến diện mạo giống hệt như nhau. Mặt mày người nào người nấy lạnh như băng, nhưng vừa đáp xuống đã đứng chắn đường của mọi người. Lão Tăng niệm một câu Phật hiệu xong, chú Mục nhìn ba lão nhân vừa xuất hiện nghiêm giọng nói: tam vị giả lầm bản tự không biết có điều chi chỉ giáo. Quang Minh tự xưa nay không tranh đoạt bất kỳ chuyện gì với bất kỳ ai, nhưng cũng không phải là nơi người ngoài tự tiện đến đây thị uy được đâu. Ba lão nhân đồng mở miệng, nhưng chỉ nghe một giọng nói phát ra: lão hòa thượng, nói các ngươi không tranh đoạt nhưng các ngươi lại đang tranh đoạt với người. Người dối gạt mình thì được, nhưng đâu có dễ gạt người. Mã Sĩ Ngạn không nhịn được nữa, bước ra nói: ba người các ngươi ở đâu mà đến đây lớn lối như vậy hả? Nên biết dùng Tứ Xuyên này chẳng phải là nơi để cho người ngoài đến đây thị uy. Lại nghe có tiếng cười lạnh, một giọng nói đáp lại: tiểu tử người có thể chưa nghe danh Phong Vân Tam Lão, nhưng chắc cũng đã nghe qua danh tiếng của Võ Lâm Tam Á. Mã Sĩ Ngạn nghe mà giật cả mình. Võ Lâm Tam Á, chàng đã từng nghe danh, không ngờ những người câm lại có thể dùng nội gia chân lực phối hợp để tạo ra tiếng nói. Nghe đầu Tam Kiếm Liên Hoàng của Võ Lâm Tam Á cũng ghê gớm lắm, nhưng tại sao ba lão lại tự xưng là Phong Vân Tam Lão? Tuy ở trong lòng có hơi e dè, nhưng tự thị ngay trong phạm vi thế lực của mình nên Mã Sĩ Ngạn vẫn làm cứng nói: tại hạ bất cần biết ba ngươi là Võ Lâm Tam Á hay là Phong Vân Tam Lão, nhưng nếu không nói rõ mục đích đến đây thì dù Quang Minh Tự có từ bi đại xá cho ba ngươi thì Mã Sĩ Ngạn này sẽ nghe một giọng cười như tiếng chuông ngân phát ra từ miệng của Võ Lâm Tam Á ngắt lời của Mã Sĩ Ngạn: tiểu tử người to gan chẳng biết trời cao đất dày, dám mở miệng ngông cuồng trước mặt lão phù. Nhưng lão phù cũng không chấp nhất kẻ hậu bối vô tri. Mục đích của lão phù là... Ba người liếc mắt nhìn nhau, bắt gặp ánh mắt của Ôn Hồng Quyên thì đồng ngẩn người im bặt. Ôn Hồng Quyên thấy Võ Lâm Tam Lão hình như là người của Phong Vân Bảo, chắc là phải nhận ra thiếu niên điên dại này rồi. Vừa nói nàng vừa chỉ tay về phía Lục Trường Hồng thở dài rồi nói tiếp: thiếu niên điên dại này là thiếu bảo chủ của các vị, nên sớm đưa hắn trở về quý bảo. Nếu để đi lang thang ở bên ngoài như vậy thì không những làm mất mặt vạn lý thần long lục dân tạo, mà cũng chẳng dễ dàng gì cho Phong Vân Tam Lão các ngươi. Ta nói như vậy có đúng không? Phong Vân Tam Lão tuy đã ngoại lục tuần, nhưng cũng không khỏi chấn động trước một quan đầy ma lực của Ôn Hồng Quyên. Bà lão ngẩng mặt lên trời ho khan mấy tiếng để trấn tĩnh thần tinh, xong đó rồi lại lên tiếng nói: bọn lão phu lần này thừa lệnh của bảo chủ xuất bảo để giải quyết việc liên quan đến thiếu bảo chủ. Về việc này cô nương phải trả lời cho rõ ràng trước bọn lão phu mới được. Ôn Hồng Quyên bật cười khanh khách một lúc lâu mới gượng cười nói: tại sao tam vị lại đem chuyện này đổ lên đầu của ta? Ta thấy hắn điên điên dại dại cho nên mới khuyên mọi người dắt hắn thì. Làm một việc tốt như vậy lại đối đãi như vậy với ta. Các người thấy thân liễu yếu đào tơ rồi tưởng dễ ăn hiếp hay sao? Sải nghe một tiếng quát lớn. Từ sau lưng của Ôn Hồng Quyên hai đại hán lách người bước ra. Một tên lên tiếng nói: kẻ nào dám ăn hiếp Ôn cô nương, cầm bằng xem thường Ngũ Lão Cốc vậy? Một người trong Phong Vân Tam Lão lên tiếng: người nói vậy nghĩa là sao? Ôn Hồng Quyên cô nương đây không phải là người của Ngũ Lão Cốc chúng tôi, có điều không ai được phép xem thường Ôn cô nương trước mặt huynh đệ tại hạ. Phong Vân Tâm lão ngẩn người nói, hai người nói vậy càng làm cho bọn lão phù chẳng hiểu gì cả. Một tên lại cười lạnh nói, các người đã chẳng hiểu đầu đuôi, lại còn hồ đồ tới đây quấy rối. Thân phận của Phong Vân Tam lão trong Phong Vân Bảo cao quý đến bậc nào, không cần nói cũng biết. Ba lão làm sao chịu đựng trước thái độ ngạo mạn của một tên vô danh tiểu thốt như vậy. Ba lão lạnh lùng nói, cho dù trang chủ của các ngươi là Âu Thiên Thừa, gặp bọn lão phu cũng phải giữ lễ vài phần. Hai người ăn nói vô lễ như vậy chắc là chán sống rồi đó. Bóng người chớp động, thân hình tam lão như lưu thủy hành dân, lướt tới trước mặt hai tên đại hán, mỗi người giơ một cánh tay phải ra. Hai người tấn công trước mặt, một người phong tỏa đường rút lui của hai tên đại hán. Hai tên đại hán này thân thủ không đến nỗi kém, nhưng nếu so với Phong Vân Tam lão thì còn kém rất xa. Thấy trưởng phong quét tới, tránh thì không biết tránh đi đâu, đằng nào cũng phải chống đỡ. Nhưng không tự lượng sức mình không chống đỡ nổi. Hai tên đại hán đang nhắm mắt chờ chết, sải nghe một tiếng quát vàng như sấm. Dừng tay! Tam lão giật mình đồng thối lùi ra sau. Ba người quay lại nhìn về phía phát ra tiếng quát, thì đã thấy Âu Dương Vân Phi đang khoanh tay trước ngực, ra vẻ không coi tam lão vào đâu. Phong Vân Tam lão lạnh lùng nói, tiểu tử, người kêu bọn lão phu dừng tay có phải vậy không? Quý thính giả thân mến, Nhất Linh Bán Kiếm phần thứ 27 đến đây tạm dừng. Mong quý vị bấm vào nút đăng ký, subscribe để nghe tiếp phần sau trong chương trình kỳ tới. Chương Vũ xin tạm biệt.